Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 814, chương 815, giết hắn. Lâm Tiêu xuất thủ cực kỳ quả quyết tàn nhẫn, không có một chút xíu khoan dung. Phàm là dám nghịch người mình, toàn bộ đều chỉ có một con đường chết. So với Càn La giới mấy người, Bạch Cốt giới những người này ngược lại dứt khoát vô cùng. Không nói hai lời liền nuốt lấy Hỗn Nguyên Kim Diễm. Bọn họ muốn tự do, nhưng mà bản thân liền nằm ở thế yếu, không có gì trả giá tư cách. Hơn nữa coi như không có Lâm Tiêu, bọn họ bại bởi Càn La giới, kết cục đồng dạng không thế nào tốt. Đã như vậy, bị Lâm Tiêu khống chế, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Bạch Cốt giới dứt khoát ngược lại làm cho Càn La giới khó xử rồi. Bọn họ cố ý phản kháng, Liêu Thiên Nguyên dẫm vào vết xe đổ chính ở chỗ này. Bọn họ muốn thần phục, trong lòng lại là vạn phần không nguyện. Lâm Tiêu biết rõ bọn họ xoắn suýt, vì vậy mà lòng tốt không để bọn hắn tiếp tục xoắn suýt đi xuống. Hắn mấy đạo, hai, lại không có ai có nơi trần chờ. Còn lại ba người cũng nuốt vào Hỗn Nguyên Kim Diễm. Bọn họ nuốt vào Hỗn Nguyên Kim Diễm sau đó cùng Tề Vĩnh Hoàn một dạng. Muốn dập tắt lại bất kể như thế nào cũng làm không được. Nếu bọn họ đã thần phục, Lâm Tiêu ngay sau đó ra lệnh. Trước hết để cho chiến tranh dừng lại đi. Mọi người nghe lệnh làm việc. Mệnh lệnh lập tức truyền đạt ra ngoài. Bên ngoài chiến tranh im bặt mà dừng. Vẫn còn đang đánh như dầu sôi lửa bỏng, mọi người vạn phần không hiểu. Vì sao chiến tranh đột nhiên tự đình chỉ nữa nha? Hơn nữa còn là song phương đồng thời dừng lại. Nhưng mà đến từ cao tầng mệnh lệnh, để bọn hắn không cách nào hỏi nhiều. Chỉ có thể tận tâm tận lực nghe lệnh làm việc. Người Càn La giới trở lại Diệt Cốt Thành. Bạch Cốt giới sinh linh cũng đánh chuông thu binh, đình chỉ chiến tranh. Tề Vĩnh Hoàn hỏi, chủ nhân, như vậy Bạch Cốt giới sự tình, Lâm Tiêu đã thu phục bọn họ. Như vậy liên quan tới Bạch Cốt giới tương lai, dĩ nhiên là phải do Lâm Tiêu đến quyết định, là để cho Bạch Cốt giới bị Càn La giới thôn phệ. Hãy để cho Bạch Cốt giới tiếp tục tồn tại, đều ở đây Lâm Tiêu trong một ý niệm. Lâm Tiêu quyết định một cái thế giới tương lai, Bạch Cốt giới mọi người cũng vô cùng quan tâm, bọn họ tự nhiên hy vọng Bạch Cốt giới tiếp tục tồn tại. Cho dù là bọn họ bị Lâm Tiêu hàng phục, cũng vẫn là muốn dựa vào Bạch Cốt giới. Lâm Tiêu trong lòng sớm có kế hoạch, ngay sau đó nói ra, Bạch Cốt giới ý chí nhất định là muốn hiến tế cho Càn La giới. Đây là không thể nghi ngờ. Bạch Cốt giới các cường giả thất vọng, Càn La giới mấy người nhưng có chút cao hứng. Lâm Tiêu ngược lại muốn cho Thái Tiêu giới cắn nuốt hết Bạch Cốt giới. Bất quá hiện tại Thái Tiêu giới còn chưa đủ tư cách, căn bản là thôn phệ không được, cho nên hắn từ bỏ ý định này, còn không bằng để cho Bạch Cốt giới bị Càn La giới thôn phệ. Sau đó hắn lại từ Càn La giới kia đắc được đến chỗ tốt. Loại này là kết quả tốt nhất. Càn La giới so sánh Bạch Cốt giới cường đại quá nhiều. Càn La giới ý chí đưa ra chỗ tốt cũng tất nhiên to lớn. Lâm Tiêu có lẽ có thể nhờ vào đó ngưng kết ra cái thế giới thứ hai. Nhìn đến Bạch Cốt giới cường giả biểu tình thất vọng, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi không lại bởi vì Bạch Cốt giới biến mất mà đạo đưa các ngươi con đường phía trước đoạn tuyệt. Bạch Cốt giới các cường giả nghi hoặc nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi có bản lãnh này? Lâm Tiêu cười cười không đáp. Đây với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Lâm Tiêu mở ra thế giới của mình, nói ra, các ngươi đi trước chữa thương, sau khi thương thế lành trở về đem các ngươi dưới quyền toàn bộ động hư cấp đều mang tới. Tề Vĩnh Hoàn nhìn đến Lâm Tiêu thế giới, thở dài nói, nguyên lai chủ nhân ngươi mình nắm giữ một cái thế giới. Ta còn tưởng rằng là Phong Huyền Tố đi. Hắn cười khổ không thôi. Sớm biết Lâm Tiêu mình nắm giữ một cái thế giới, hắn liền tự mình đối với Lâm Tiêu xuất thủ, cũng sẽ không có hiện tại cảnh túng thiếu rồi. Lâm Tiêu tâm tư bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ chính là đem những cái kia động hư cường giả cũng khống chế, đem bọn họ lấy được thế giới của mình bên trong, biến thành lực lượng bản thân. Bọn họ bản thân đều bị Lâm Tiêu khống chế, cũng liền không quản được những người khác. Lâm Tiêu muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, không có Lâm Tiêu quấy rầy, cũng không có bên ngoài uy hiếp. Mọi người bắt đầu mình chữa thương lên. Lâm Tiêu hiện tại cũng không có chuyện gì làm, im lặng chờ đợi. Hắn hiện tại đã góp nhặt rất nhiều bảo vật, lại thêm mình đối với thế giới lý giải, không được bao lâu liền phải ngưng kết cái thế giới thứ hai rồi. Thành hay bại, quan hệ hắn con đường tương lai. Thành công, hắn liền biết đi lên cùng kiếp trước không giống nhau một con đường. Thất bại mà nói, sợ rằng siêu thoát con đường vẫn sẽ thất bại. Kiếp trước hắn cường đại như vậy đều thất bại, nếu mà không thể càng cường đại hơn, như vậy kết quả cuối cùng sẽ không có thay đổi chút nào. Bởi vì hắn địch nhân cũng đều toàn bộ tồn tại, chỉ cần mình dám bước ra một bước kia, bọn họ vẫn sẽ liên thủ ngăn trở mình. Các ngươi đều đáng chết a! Lâm Tiêu trong lòng sát ý sôi sục. Đời này hắn muốn tại bước ra một bước cuối cùng lúc trước, đem toàn bộ bên ngoài địch nhân đều giải quyết trước tiên sạch. Cái gì Phật chủ, ma đế, thần hoàng, tiên quân, phàm là có khả năng ngăn trở mình con đường tồn tại, trước tiên đem bọn họ toàn bộ làm thịt lại nói, mặc kệ có thể hay không vượt qua cuối cùng siêu thoát đại kiếp. Ngược lại toàn bộ bên ngoài nhân tố, đời này Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục tồn tại thêm. Trải qua một đoạn thời gian chữa thương, mọi người khôi phục một ít, sau đó nhanh chóng trở lại địa bàn mình. Dựa theo Lâm Tiêu phân phó bắt đầu tụ họp động hư cấp cường giả. Những này động hư cấp không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà đến từ cao tầng mệnh lệnh, để bọn hắn không dám có nghi vấn, chỉ cho là đại khái là cao tầng có quan trọng mục đích mà thôi. Thời gian nhanh chóng qua đi, bọn họ bị đưa đến loạn nghịch hư không trận bên trong. Nhìn nhau đến đối phương, song phương đều là căm tức nhìn đối phương, trong mắt nhúc nhích thù hận hỏa diễm. Nếu không có đến cao tầng khống chế, sợ rằng lập tức chính là mưa máu gió tanh. Lâm Tiêu lúc này lại lần nữa xuất hiện, 11 cái thế giới cấp đồng thời hành lễ, gặp qua chủ nhân. Chúng động hư cấp hoảng sợ biến sắc, bọn họ nghe được cái gì? Những này cường đại vô thất thế giới cấp tồn tại, vậy mà kêu nữa một cái hóa thần tu sĩ chủ nhân. Là chúng ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Khi bọn hắn ngây người chỗ trống, 11 cái thế giới cấp liên thủ, phát động mình sức mạnh mạnh mẽ, đồng thời lớn tiếng nói, thần phục. Những này động hư cấp chưa kịp phản ứng, lực lượng toàn thân bị phong tỏa lại, cả người bị áp nằm trên đất, giống như con cóc một dạng, ngay cả thở hơi thở đều khó khăn. Đây là chuyện gì? Bọn họ vẫn là không hiểu, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Trong đó Khương Hưu nhận ra Lâm Tiêu, quát lớn, Lâm Tiêu, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lâm Tiêu thấy là Khương Hưu, cũng nhận ra người này, tùy ý khoát tay một cái nói, giết hắn, người khác đều có thể sống sót, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời là được. Nhưng mà Khương Hưu không thể, hắn dám ám hại Ân Hỏa Nhi, còn đối phó mình, Lâm Tiêu muốn giết chết hắn. Lâm Tiêu đã ra lệnh, tự nhiên có người làm việc. Khương Hưu chỉ hô lên một câu nói, theo sau liền vĩnh viễn mất đi tiếng thở. Đây tột cùng là vì sao? Thái thượng trưởng lão, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nói cho chúng ta biết, cho dù là chết, cũng cho chúng ta chết rất rõ ràng. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.